One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 35, đi phòng đấu giá cướp bóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoan nghênh các vị đến. Khi Yokaze bước vào phòng đấu giá thời điểm, nơi cửa có người nghênh đón. Nếu như cần tham gia cạnh tranh, cần ở chỗ này đăng ký, giao nộp nhất định mức Berry. Phòng đấu giá này nhưng không cần biết ngươi là người nào. Chỉ cần có tiền, liền có thể tới tham gia đấu giá. Vô luận là hải tặc hải binh, cũng hoặc là chính phủ thế giới quan viên, thiên long nhân, phàm là có tiền, đều có thể tiến đến. Còn lại một mực bất quá hỏi. Yokaze không có đi để ý tới cái này ra hỏa, ánh mắt tại phòng đấu giá trông nhất quét, nhìn thấy mấy vị thiên long nhân về sau, lúc này mới quay đầu cửa đối diện miệng ra hỏa cười cười, ném ra mấy sắp berry. Cho ta cái bảng số. Có ngay, rất nhanh, một cái bảng số giao cho Yokaze trên tay. Yokaze đi vào phòng đấu giá. Sau lưng ấy cũng cùng theo vào, hai người bảng số lân cận tòa. Phòng đấu giá không ít người đều mang mũ cũng hoặc là toàn thân áo đen, đem bộ mặt che giấu, không phải người xung quanh thấy rõ. Yokaze thanh danh Suru lên, thẳng như vậy sững sờ đi tới phòng đấu giá, ngược lại là dẫn tới không ít ghé mắt chú ý, bất quá cũng không hướng bên ngoài, vẻn vẹn gây nên chú ý, không có ai đi nghị luận Yokaze. Tại phòng đấu giá phía trước nhất đang tiến hành một thanh Meito đấu giá. Không ít người đang không ngừng tăng giá. Một thanh Meito, đều đã tăng giá đến 90 triệu berry. Tiếp cận 100 triệu berry, cái này đã coi như là phi thường đắt đỏ vật phẩm đấu giá. Ngoại trừ ngư nhân nô lệ cùng trái ác quỷ có thể cạnh tranh ra giá cao, cái khác vật phẩm đấu giá giá cả, bình thường đều không tính quá đắt. Trên chỗ ngồi, uy, ngươi dự định đoạt ai đó à? Ây đối bên cạnh Yokaze dò hỏi. Ai có tiền liền đoạt ai thôi? Ngươi muốn nhập bọn sao? Yokaze nhún vai, đem ánh mắt bốn phía lướt qua, mỉm cười nói. Nhập bọn, ta đến cạnh tranh một viên trái ác quỷ. Ây nhưng không có ý định cùng Yokaze điên cuồng, hắn hướng về phía viên kia trái ác quỷ tới. Ngươi muốn trái ác quỷ để làm gì? Yokaze nghiêng đầu, dò hỏi. Ây bản thân là hệ lô gia trái ác quỷ năng lực giả. Lại không thể lại ăn cái khác trái ác quỷ. Không phải là coi trọng nhà ai tiểu cô nương, xem như định tình vật. Yokaze trêu ghẹo nói. Ây lúc thì trắng mắt, cho chúng ta phó thuyền trưởng. Bất quá ta trong tay tiền không nhiều, còn không biết có thể hay không đấu giá thắng đâu. Cái kia còn có cái gì dễ nói, cùng ta cùng một chỗ, làm một phiếu. Bảo đảm có tiền, Yokaze ngoạn vị nói ra, vẫn không quên giật dây ấy. Tại nhân khẩu phòng đấu giá cướp bóc, không phải là không biết chữ, chết, viết như thế nào, phải biết cái này nhân khẩu phòng đấu giá bối cảnh cũng không bình thường. Mấu chốt cướp bóc còn dám phách lối như vậy nói ra, sợ là chính lăng đầu thanh, không biết chết sống a. Bên cạnh mấy người đều quay đầu nhìn về phía Yokaze. Bọn hắn nguyên bản còn tưởng rằng Yokaze điên rồi. Bất quá tại nhận ra Yokaze về sau, những người này đều nhao nhao cúi đầu xuống, trầm mặc không nói. Yokaze cùng ấy, một vị treo giải thưởng 1 tỷ siêu tân tinh đệ nhất nhân. Hành hạ đến chết qua Borsalino, hải quân bản bộ đại tướng nhân vật. Một vị treo giải thưởng hơn 5 tỷ hỏa quyền ấy, nghe đồn một quyền đánh nát qua 5 chiếc thuyền hải tặc người mới. Hai người này cùng tiến tới, sợ là không có chuyện gì, là bọn hắn không dám làm. Phía dưới, đấu giá một kiện cam đoan tất cả mọi người sẽ cảm thấy hưng phấn bảo bối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phía trên đấu giá sư lớn tiếng nói xong, thanh âm của hắn dị thường cao, trong lúc nói chuyện có một loại đặc thù bầu không khí kéo theo năng lực. Để toàn trường bầu không khí lập tức biến đặc sắc, nghe nói vị này đấu giá sư chính là người này miệng phòng đấu giá tốt nhất đấu giá sư ăn một viên hệ Paramecer thanh âm loại trái ác quỷ, hắn nói ra có thể làm cho tất cả mọi người cảm thấy hứng thú. Soạt, có người đẩy ra một cái loại cực lớn hồ cá, bên trong chứa thanh tịnh trong suốt nước biển, người cá, không ít người nhao nhao đứng lên, mừng rỡ kêu lên. Những người này từng cái biểu lộ hưng phấn, rất hiển nhiên, đều muốn có được vị này người cá nô lệ. Trong hồ cá chứa một vị làn da trắng noãn, hạ thân đuôi cá thân trên nhân thân tiểu nữ hài, nếu như dựa theo nhân loại tính toán, tuổi tác nhiều lắm là 5 tuổi không thể nhiều hơn nữa. Trong nước từng đạo xiềng xích đem tiểu nhân ngư nữ hài gắt gao khóa lại. Nhìn dị thường đáng thương, nhưng càng như vậy, liền càng khiến cái này chuẩn bị cạnh tranh người cảm thấy hưng phấn. Cách chương.